trợ công Aubameyang đánh đầu đắc thủ. Đem so với phân sửa vì 5-3, bọn hắn dẫn trước Bayern Munich 2 cầu. Cái này dẫn bóng, dẫn tới Signal Iduna sân bóng tiếng hoan hô chấn thiên. 2 cầu dẫn trước ưu thế, để fan hâm mộ bóng đá đối với cầm xuống tranh tài càng thêm đã có lực lượng. Sau đó, Klopp thay đổi Mkhitaryan, đổi lại Gregory, tiếp tục dùng tốc độ xung kích Bayern Munich. Guardiola cũng không ngừng điều binh khiển tướng. Hắn dùng Podolski thay đổi nửa chàng sau tranh tài tại trên sân bóng đột nhiên, biến mất. Lewandowski, con Prince ra sân về sau, cũng không có cái gì để cho người ta hai mắt tỏa sáng biểu hiện. Ngược lại là Bayern Munich đội trưởng Lam tại ở ngoài vùng cấm đột nhiên một cước sút xa. Trợ giúp Bayern Munich dẫn bóng, đem so với phân sửa vì 4-5. Bọn hắn chỉ lạc hậu Dortmund một cái cầu. Bất quá, ngay tại Lam dẫn bóng về sau, trọng tài chính ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu, sau đó liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Lam dẫn bóng thời điểm, đã là thời gian bù giờ thời khắc cuối cùng. Bayern Munich người không có thời gian. 2013/2014 mùa giải Bundesliga hiệp 1 khu vực Derby. Giang Thần Hy trình diễn hat-trick, lấp lánh toàn trường. Dortmund 5-4 Bayern Munich. Cảm ơn đạo hữu PSANTSANSSUNG303 đã tặng đậu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.